Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên nhìn nàng, không biết nói cái gì cho phải. Đây là Tần Thiên nữ nhân trong nhất khát khao một cái, có thể so với Hơn Kiều A. Bất quá Tần Thiên hiện tại nhưng không tâm tình làm chuyện như vậy, bởi vì hắn muốn mở ra mới đích dị năng. Mới vừa ba ba cơ nói cho Tần Thiên, linh nguyệt phẩm chất so sánh với những nữ nhân khác cũng cao. Thể chất của nàng là cực âm chi trong cơ thể em sát thân thể, là song nghỉ ngơi thật là tốt lô đỉnh. Cho nên để cho hắn đạt được hơn 190 phân, trực tiếp đủ mở ra một cái mới đích dị năng. Tần Thiên nghe được tin tức kia kích động không được, kể từ khi mở ra tiền tam cái dị năng sau, hắn vẫn không có thể mở ra mới đích dị năng. Hiện tại rốt cục thì có thể, người thứ tư dị năng, nhìn thấu. Nghĩ đến đây cái dị năng, Tần Thiên tự hết sức hưng phấn rồi, nhìn thấu a, này là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ dị năng a, chỉ cần có loại này dị năng, cái gì y phục vậy không ngăn được a. Tần Thiên, ngươi có hay không hãy nghe ta nói a. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên lại không trả lời chính mình, nhất thời bất mãn quệt mồm loạn choạng Tần Thiên cánh tay. A, có a, chúng ta trở về lại tiếp tục, trong nhà trên giường tương đối thoải mái. Tần Thiên vội vàng nói. Hừ. Quả nhiên, nam nhân mỗi một đồ tốt, chiếm được tự không hiểu được quý trọng rồi. Tỷ tỷ ta thật là mắt bị mù rồi. Ô ô ô. Dê vào miệng cọp rồi, chiếm được tự không trọng thị rồi. Ô ô, ta thật là mạng đắng a. Linh Nguyệt vừa nói lập tức sẽ giả bộ khóc lên. Khụ khụ, nào có nghiêm trọng như thế a. Đừng khóc rồi, ta làm sao sẽ không trọng thị a. Tần Thiên vội vàng nói. Trong sân rộng nhiều người như vậy nhìn đâu rồi. Linh Nguyệt vừa khóc, rất nhiều người tự nhìn sang, làm cho Tần Thiên rất là lúng túng. Tốt lắm, ngươi nếu coi trọng ta, vậy ngươi tự sau lưng ta đi chơi. Linh Nguyệt ngừng lại, lộ ra nở nụ cười nhìn Tần Thiên nói. Hảo hảo tốt, không thành vấn đề. Tần Thiên lập tức đáp ứng, Linh Nguyệt lập tức vui mừng nhảy lên Tần Thiên trên lưng. Hai chân đang kẹp Tần Thiên nếu không, thật giống như cưỡi ngựa lớn bằng thanh hô. Giá. Tần Thiên nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, nâng Linh Nguyệt cái mông nhanh chóng mà rời đi quảng trường, ra đến rồi trên đường cái đi. Trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này, có thể hay không lớn tiếng ồn ào a? Đi, Tần Thiên, chúng ta đi trung tâm thành phố. Giá. Linh Nguyệt vỗ một cái Tần Thiên bộ ngực rất là vui vẻ hô, thật giống như một đứa bé con giống nhau. Tần Thiên đeo nàng nhanh chóng hướng trung tâm thành phố đi, đi không bao xa, Tần Thiên mạnh mẽ thấy ven đường cửa tiểu khu, một cái thân ảnh quen thuộc ra hiện tại rồi trong tầm mắt. Tây Đảo Hợp. Tần Thiên thấy kia đạo mạn hay thân ảnh nhất thời bật thốt lên. Người nói gì a? Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Chúng ta có việc làm đi. Tần Thiên đường, vừa nói đeo Linh Nguyệt nhanh chóng hướng cái kia khu dân cư đi. A, thật là nhanh a, sảng khoái a. Linh Nguyệt hưng phấn hét lớn, dẫn tới người đi đường rối rít quay đầu lại nhìn nàng. Không nên la. Tần Thiên vội vàng nói, nếu để cho Tây Đảo Hợp biết mình ở theo dõi nàng chạy mất thì phiền toái. Nữ nhân này lần trước lại, để cho phần tử khủng bố cùng sát thủ cùng đi giết chính mình, vậy thì giữ lại không được nàng. Cho độc giả lời nói. Canh ba. 711 bẫy dập. Tần Thiên đem Linh Nguyệt để xuống, lôi kéo tay nàng hướng trong tiểu khu đi, theo sát ở Linh Nguyệt phía sau, hướng khu dân cư chỗ sâu đi. Phần trăm và giờ phút này, đi tới phía trước Tây Đảo Hợp, khóe miệng lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, nhưng ngay sau đó đi vào rồi khu dân cư cuối cùng vừa động lâu bên trong phòng, bay thẳng đến phòng dưới đất đi. Tiến vào trong tầng hầm ngầm, Tây Đảo Hợp đi tới một ngóc ngách Lạc Thiên trong cửa, mở cửa, đi vào, sau đó quan nhưng là không có khóa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ. Tần Thiên, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đi theo ta à? Ta là cố ý cho ngươi đi theo, lần trước không có giết chết ngươi, lần này xem ngươi còn đang trốn. Tây Đảo Hợp lạnh lùng nói, nhìn thoáng qua cửa phía sau, nhưng ngay sau đó hướng phía trước đi tới. Đây là một điều rất dài lối đi, ánh đèn mờ mờ, hơi tóc vàng. Cuối thông đạo nơi vẫn là một cánh cửa này mở ra sau. Một cái đèn dầu sáng rỡ ra hiện tại Tây Đảo Hợp trước mặt trước, bên trong ước chừng có một trận bóng rổ lớn như vậy, để đại lượng vận động khí tài, mấy người đang ở phía trên vận động người, còn có người ở nơi đâu đối luyện kiếm thuật, lại càng có một tóc trắng xóa lão già này, đang đặt ở một cái 18 tuổi thiếu nữ trên người lộng lấy, chuẩn bị người thiếu nữ kia y nha nha, thẳng la nha diệt ngã. Những người này tất cả đều là người Nhật Bản, lần này thành giết chết Tần Thiên, Tây Đảo Hợp cố ý thiết trí cái này cục, từ Nhật Bản điều đã tới 5 dị năng cao thủ. Đem Tần Thiên dụ dỗ đến nơi này, chuẩn bị phục giết Tần Thiên. Đại nhân, Tần trời đã bị dụ dỗ đã tới. Tây Đảo Hợp đi tới cái kia tóc trắng xóa lão già này trước mặt quỳ một chân, trên đất, kính cẩn mà nói. Cái lão này là lần này phục giết Tần Thiên người tổ chức, tên là Sơn Khẩu Dã Lang, cực kỳ háo sắc. Sơn Khẩu Dã Lang nhìn Tây Đảo Hợp, ánh mắt ngó chừng Tây Đảo Hợp bộ ngực, khác biệt sáng lên. Rất tốt, để cho hắn đi vào. Sơn Khẩu Dã Lang vừa nói từ thiếu nữ trên người đứng lên, đi tới Tây Đảo Hợp trước mặt trước, thân thủ liền hướng Tây Đảo Hợp bộ ngực đi. Phần trăm và đại nhân, xin tự trọng. Tây Đảo Hợp vội vàng né tránh, nhìn Sơn Khẩu Dã Lang kia ngắn ngủn di di cảm giác một trận ác tâm. Bát giác, lại dám không phục tổng đại nhân ta, muốn chết sao, các ngươi Tây Đảo gia tộc không muốn phục hưng đến sao? Sơn Khẩu Dã Lang nhìn Tây Đảo Hợp bất mãn đường, hắn đã sớm nghĩ lên rồi Tây Đảo Hợp rồi, tiếc là không làm gì được Tây Đảo Hợp chính là không để cho hắn, để cho hắn rất là căm tức. Đại nhân, chúng ta Tây Đảo gia tộc phục hưng không còn nữa, hưng không phải là ngươi tự tính toán, là gia chủ đại nhân nói rồi, coi là chúng ta từng có ước định, ngươi không thể đụng đến ta, nếu không, gia chủ đại nhân có trừng phạt ngươi. Tây Đảo Hợp nhìn đường núi Dã Lang lạnh lùng nói. Nhất thời, Sơn Khẩu Dã Lang rất là khó chịu, Tây Đảo Hợp lại mang ra gia chủ đại nhân tới áp hắn, quả thực là chán sống. Hừ, đồ đê tiện, lại dám uy hiếp ta, ta hôm nay liền lên ngươi. Trong núi Dã Lang cả giận nói, đưa tay lên liền hướng Tây Đảo Hợp bắt tới. Tây Đảo Hợp nhất nhìn, Sơn Khẩu Dã Lang lại mạnh bạo, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a, lập tức chính là muốn tránh ra, nhưng là tốc độ căn bản không có Sơn Khẩu Dã Lang mau. Trực tiếp chính là bị Sơn Khẩu Dã Lang cho bắt được. Hừ, muốn trốn, ngươi thoát được đến sao? Hai người các ngươi, đem nàng cho ta trói lại, chờ ta giết Tần Thiên Minh tiểu tử kia, ta ở từ từ làm chết nàng. Sơn Khẩu Dã Lang hướng về phía đang tập thể hình hai người hô, hai người kia lập tức đi tới, đem Tây Đảo Hợp bắt được, dùng sợi dây trói lại, trói trong góc. Chuẩn bị một chút, tên tiểu tử kia đến rồi. Sơn Khẩu Dã Lang hướng về phía những người còn lại đường, mọi người lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng ngay sau đó rối rít chuẩn bị. Giờ phút này, phía ngoài, Tần Thiên mang theo Linh Nguyệt đi theo Tây Đảo Hợp lộ tuyến vào trong tầng hầm ngầm, theo lối đi hướng bên trong đi. Một cái, hai, ba, bảy người. Tần Thiên mang theo Linh Nguyệt vừa đi một lần mấy đạo, mặc dù không thấy được người, nhưng là Tần Thiên nguyên thần cảm giác năng lực phát hiện bảy người ở phía trước, trong tầng hầm ngầm. Tần Thiên, đây là cái gì người a? Ngươi làm gì thế muốn đi theo a? Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên không giải thích được hỏi. Cửu nhân. Tần Thiên thản nhiên nói, cừu nhân, thật tốt quá, để cho tỷ tỷ ta giúp ngươi báo thù sao, bất quá ngươi muốn ở bên cạnh nhìn, không để cho ta bị thương, nếu không ta không tha cho ngươi. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên đường, ôm Tần Thiên cánh tay, ngọt nhơn nhớt mà cười cười. Vậy ta còn là mình động thủ đi. Tần Thiên im lặng mà nói, không được, ta nhất định phải giúp một chút bận rộn, nếu không làm sao làm nữ nhân của ngươi đâu rồi, như vậy đi, ta ở bên cạnh cho ngươi vỗ tay cố gắng lên tốt lắm. Người đáp ứng ta liền phần thưởng ngươi một chút. Linh Nguyệt vừa nói một bên dùng hai vú đè ép rồi mấy cái Tần Thiên, làm cho Tần Thiên thầm thoải mái, hận không được đem Linh Nguyệt đẩy ngã tới một lần. Đáng tiếc hiện tại muốn giết người không có thời gian. Oanh! Tần Thiên đối lên trước mặt cửa sắt, trực tiếp chính là một cước hung hăng đá tới. Bởi vì hắn phát hiện phía sau cửa sắt có người chờ ở nơi đó phục kích hắn. Tần Thiên bạo lực một cước đá đi, cửa sắt trong nháy mắt chính là bị đá bay, giày cộm nặng nề cửa sắt trực tiếp đập vào cái kia chuẩn bị phục kích Tần Thiên người trên người, trực tiếp đem cả người hắn đập hi ba lạn, đầy đất cũng là máu tươi thịt vụn, có thể thấy được Tần Thiên lực đạo lớn đến bao nhiêu. Sơn Khẩu Dã Lang đám người không nghĩ tới có là như vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng giận dữ, Tần Thiên lại vừa ra tay liền giết chết rồi dưới tay hắn một cái trợ thủ đắc lực, để cho nhất định phải hào hào hành hạ Tần Thiên mới được. Các vị, buổi trưa tốt. Tần Thiên đi vào, nhìn lên trước mặt một đám cầm lấy vũ khí Nhật Bản ải tử đường. Đám người này hiển nhiên là chuẩn bị xong chờ đợi mình đến, xem ra Tây Đảo Hợp là cố ý xuất hiện, dụ dỗ chính mình đến nơi đây phục kích chính mình. Tần Thiên ánh mắt chung quanh đảo qua, tìm kiếm Tây Đảo Hợp thân ảnh, thấy được Tây Đảo Hợp bị trói trong góc, vẻ mặt tức giận, không biết tình huống nào. Bên cạnh, một cái tu vi, ở 4 sao cấp 5 cảnh giới lão già này đang ôm một cái cả người trần truồng Nhật Bản, cô gái đại hạ kia tay, người thiếu nữ kia thật giống như dâm phụ giống nhau, vẫn nhã miệt điệp gọi không ngừng. Trên đùi cũng là nước, giữa hai chân chỗ kia cũng biến thành màu đen biến nhíu, hiển nhiên một cái hắc mộc nhĩ, không biết bị bao nhiêu người ngắt lấy quá, thoạt nhìn cực kỳ ác tâm. Nhật Bản vóc người coi như là hết sức hoa tuyệt thế, nam nhân lớn lên vừa thấp vừa xấu, thoạt nhìn thật giống như chu nho giống nhau, lớn lên hơi chút bình thường một chút tựu thành rồi thần tượng minh tinh rồi. Tần Thiên nhớ tới lúc trước đã từng gặp một chuyện cười, nói người Nhật Bản cũng là võ đại lang đời sau, bây giờ nhìn lại, quả thật không sai biệt lắm, mọi người 1m49 bộ dạng. Di lại, thật không biết bọn họ làm sao có dũng khí sống sót. Bất quá Nhật Bản nữ vóc người hay là rất không tệ, nếu không cũng sẽ không tươi đẹp tên khắp thế giới rồi. Chút thực lực này cũng muốn phục kích ta, thật là cười chết người rồi. Tần Thiên nhìn chữ giá giúp Nhật Bản ải tử trong lòng âm thầm cười lạnh. Hừ, như heo người Hoa, lại dám giết người của ta, không muốn sống, lập tức cho bổn đại nhân quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ chuộc tội, nếu không nghe lời, nữa để cho bên cạnh ngươi người đàn bà kia, cho bổn đại nhân cởi trống trơn quỳ hầu hạ ta, nếu không, ta liền đem ngươi cắt thành từng mảnh cho ăn chó. Sơn Khẩu Dã Lang nhìn Tần Thiên cả giận nói, rất là lớn lối, ánh mắt ngó chừng Linh Nguyệt, lộ ra gắt gao dâm. Mỹ vẻ. Tần Thiên vừa nghe Sơn Khẩu Dã Lang lời mà nói, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, thằng ngốc này ép lại chửi mình là heo, còn muốn thượng nữ nhân của mình, quả thực là muốn chết. Cho độc giả lời nói. Canh 1. 712 cắt. Hừ. Rất tốt, một đám Nhật Bản ải tử ở ta Hoa Hạ nước trong đất uy hiếp ta, ta liền đứng ở chỗ này. Bản thân ta muốn nhìn làm sao ngươi đem ta cắt thành thành từng mảnh. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Dã Lang lạnh lùng nói. Phần trăm và. Sơn Khẩu Dã Lang nhìn Tần Thiên lại không sợ chính mình. Chẳng lẽ không thấy được đã biết nơi nhiều người như vậy sao? Lại không quỳ hạ để xin tha, tiểu tử này muốn chết sao? Tiểu tử, ngươi không có nhìn đến nơi này của ta nhiều người như vậy sao? Lại còn không nhanh mau quỳ xuống để xin tha, ngươi không sợ chết sao? Sơn Khẩu Dã Lang nhìn Tần Thiên quát lên, vắt tay hướng về phía thủ hạ của mình ý chào một cái. Một cái lập tức diện mục dữ tợn vung vũ khí. Sợ chết? Chết cười ta, ngươi gặp qua một người bình thường có sợ một đám ải tử sao? Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Dã Lang khinh thường mà nói. Đúng đấy, tiểu ải tử. Linh Nguyệt ở bên cạnh phụ họa nói. Buồn cười, lại dám nói chúng ta đại hòa dân tộc người thấp, muốn chết, bắt lại cho ta hắn. Thời gian dần qua hành hạ chết, người đàn bà kia cho ta trói tới đây, ta muốn làm chết nàng. Sơn Khẩu Dã Lang phẫn nộ quát, vung tay lên, trong nháy mắt chung quanh Nhật Bản ải tử. Lập tức liền hướng Tần Thiên một dụ dỗ mà lên, Sơn Khẩu Dã Lang ở bên cạnh nhìn, chờ Tần Thiên bị giết. Một đám đồ bỏ đi cũng muốn bắt ta, thật là không biết sống chết, bạo cho ta. Tần Thiên quát to một tiếng, đan vung tay lên, mạnh mẽ vô cùng nguyên thần lực bộc phát, hướng xông lại Nhật Bản ải tử giết tới. Phát, phát, phát, phát. Trong nháy mắt, tất cả giết qua đến Nhật Bản ải tử toàn bộ đầu nở hoa, mọi người đầu thật giống như bom giống nhau nổ tung. Trong nháy mắt máu tươi hỗn hợp có óc rơi vào chung quanh cũng là cực kỳ ác tâm, nhìn sẽ làm cho người muốn ói. Y, Sơn Khẩu Dã Lang cùng người đàn bà kia nhìn cũng u mê, này Tần Thiên tùy tiện vung tay lên, thủ hạ lại toàn bộ bạo đầu, đây là cái gì công kích a, cũng không thấy rõ, tự toàn bộ chết rồi. Sơn Khẩu Dã Lang nhìn cũng không khỏi một trận kinh hãi, này đều là ba sao cảnh giới trở lên dị năng giả a, còn không có chuyển thành dị năng hình thái sẽ chết, tổn thất thảm trọng a, nếu là trở về gia chủ nhất định sẽ trách phạt hắn. Tiểu tử, ngươi lại đem người của ta toàn bộ giết, ta muốn ngươi chết. Sơn Khẩu Dã Lang giận dữ, bay thẳng đến Tần Thiên lao đến, cả người trong nháy mắt biến thành một con đầu người cá thân bát chảo trương ngư, nhưng là hay là nhỏ như vậy, bất quá mỗi chỉ sở trên tay cũng cầm lấy một vũ khí, thoạt nhìn thật giống như một vũ khí giá tử giống nhau. Thật to trương ngư a, Tần Thiên, nhanh đi đem hắn đã giết, lấy ra làm mực viên. Linh Nguyệt hưng phấn mà đường, Sơn Khẩu Dã Lang nghe thẳng hộc máu, địch mẹ mày. Lão tử là trương ngư dị năng giả, không phải là dùng để làm mực viên. Đi chết đi. Sơn Khẩu Dã Lang hướng về phía Tần Thiên quát to, tám trích xúc tua nhất tề hướng Tần Thiên công kích mà đến. Hừ, tám trích tay có lẽ, ta thì đem bọn hắn tất cả đều cho cắt, xem một chút không có tay trương ngư là cái dạng gì đấy. Tần Thiên nói xong, đan vung tay lên, trong nháy mắt bắt màu đỏ như máu kiếm quang hướng Sơn Khẩu Dã Lang bắn tới, bộc phát ra kinh khủng vô cùng hơi thở, kinh hãi Sơn Khẩu Dã Lang công kích cũng là dại ra. Hư hư hư hư, a, tay của ta. Sơn Khẩu Dã Lang hét thảm lên, tám trích xúc tua nhất tề kiếm khí cho gọt gãy, đổ máu đầm đìa, cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, Sơn Khẩu Dã Lang chính là biến thành nguyên hình, tứ chi nhất tề bị chặt đứt chỉ còn lại có một đoạn thân thể, bên cạnh chính là cái kia Nhật Bản hắc mộc nhĩ hù đích trực tiếp ngất đi, ngã xuống trong vũng máu. Ngươi lại bị ta, gia chủ đại nhân nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn đấy. Sơn Khẩu Dã Lang hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát, chết đã đến nơi rồi, trả lại kiêu ngạo như vậy, để cho Tần Thiên càng thêm hỏa lớn. Tần Thiên hám trạch trên mặt đất thật giống như ô quy, giống nhau đảo quanh Sơn Khẩu Dã Lang, lấy ra một cây chủy thủ đi tới. Ngươi làm gì, ngươi dám giết ta ngươi sẽ chết đấy. Sơn Khẩu Dã Lang nhìn Tần Thiên cầm lấy dao găm tới đây, nhất thời hù đích Sơn Khẩu Dã Lang sắc mặt trắng bệch, vốn là sắc mặt cũng rất trắng bạch, bây giờ nhìn lại giống như trinh tử giống nhau. Không có gì, ngươi không phải nói muốn thành từng mảnh ách cắt lấy thịt của ta sao? Hiện tại ta liền cho ngươi thật dài thịt bị thành từng mảnh cắt lấy cảm giác. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Dã Lang mỉm cười nói, thoạt nhìn một bộ rất là ôn hòa bộ dạng, nhưng là bên trong đôi mắt cũng là vô hạn sát cơ. Hưu! Tần Thiên một đao đi xuống, trực tiếp đem Sơn Khẩu Dã Lang ra đầu cho cắt xuống, một khối lớn máu chảy đầm đìa, đau Sơn Khẩu Dã Lang miệng đầy Nhật ngữ kêu thảm thiết. A, rất đau có lẽ, cho ngươi nữa đau một chút. Tần Thiên vừa nói, một bên tiếp tục cắt lấy Sơn Khẩu Dã Lang thịt, đau Sơn Khẩu Dã Lang liên tục cầu xin tha thứ, nhưng là Tần Thiên ti không chút nào để ý. Bên cạnh Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên tàn nhẫn như vậy, động tác chút nào không có cảm giác nào, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Hưng phấn phách nảy tay, lấy ra một cây chủy thủ vậy động thủ cắt lên, Tần Thiên trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Tới, cho ngươi ăn một khối. Tần Thiên trực tiếp đem Sơn Khẩu Dã Lang thịt nhét vào trong miệng hắn đi, để cho hắn ăn đi. Sơn Khẩu Dã Lang lập tức chính là liên tục nôn mửa, muốn phun ra, Tần Thiên khoát tay, trực tiếp chính là huy động chủy thủ hướng về phía miệng của hắn đâm đi vào, trực tiếp xuyên thấu đầu lưỡi của hắn cắm vào cổ họng chỗ sâu, giải quyết Sơn Khẩu Dã Lang tánh mạng. Ai nha, ngươi nhanh như vậy giết hắn rồi làm gì à, ta còn không có chơi đủ đâu. Linh Nguyệt đem oán trách mà nói. Ngươi không phải là người. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt, chỉ có thể nói một câu như vậy rồi. Đi, ngươi mới không phải người, chúng ta đi cắt người đàn bà kia. Linh Nguyệt vừa nói cầm lấy dao găm hấp tấp hướng Tây Đảo Hợp chạy tới, Tây Đảo Hợp nhất thời gây sợ hãi cho. Sơn Khẩu Dã Lang kết quả nàng nhưng khi nhìn đến, Tần Thiên hai người thật là quá tàn nhẫn. Đợi một chút. Tần Thiên hô, hắn còn muốn câu hỏi đâu? Làm sao, ngươi chẳng lẽ thật giống như muốn trước cưỡng gian nàng, sau đó lại cắt nàng sao, ngươi này tên lưu manh. Bất quá ta thích nhất nhìn người Nhật Bản bị đổi phiên rồi, ta giúp ngươi rời khỏi quần nàng trước. Linh Nguyệt vừa nói đột nhiên lời nói xoay chuyển, thiếu chút nữa để cho Tần Thiên hôn mê bất tỉnh, cô nàng này cũng cái gì tư tưởng a? Dừng tay, ta là có lời gì muốn hỏi nàng đâu. Tần Thiên vội vàng kéo lại Linh Nguyệt, làm cho nàng dừng lại. Tần Thiên một tay lấy Tây Đảo Hợp năng lượng cho ngăn lại, sau đó thân thủ đem Tây Đảo Hợp sợi dây trên người cho cắt đứt, nhìn Tây Đảo Hợp đạo, ta vốn là nghĩ đến đám các ngươi người Nhật Bản, cũng không phải là tất cả đều là người xấu, cho nên vẫn tương đối tin tưởng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại vậy muốn giết ta, nói đi, tại sao giết ta, ta dường như không trêu chọc quá các ngươi người Nhật Bản sao? Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên, từ trước Tần Thiên bất quá là cái cần nàng cứu người, không nghĩ tới hiện tại trưởng thành thành một cái nàng muốn nhìn lên người. Một cái giơ tay lên đang lúc có thể giết hết rồi người của nàng. Giết ta đi, ta là cái gì cũng không biết nói. Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, một bộ không sợ chết bộ dạng, nàng biết, một khi chính mình đem chuyện nói ra, tất nhiên sẽ gặp về đến nhà chủ kinh khủng trả thù, cho nên hắn không thể nói, tình nguyện chết, cũng không có thể nói. Cho độc giả lời nói. Sách đổi tên, bởi vì muốn lên di động đọc trụ sở, hôm nay trước hai canh, thật sự là vọt không ra thời gian tới viết, nhìn hôm nay cũng biết ta có nhiều bận rộn. 713 nhìn thấu dị năng. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp, nữ nhân này cư nhiên như thử quyết đoán muốn chính mình giết nàng, một chút cũng không sợ chết, từ mới vừa mới đi vào nơi này Tần Thiên cũng cảm giác kỳ quái, Tây Đảo Hợp rõ ràng dụ dỗ nàng đi vào nơi này, hẳn là cùng đám người này cùng nhau, tại sao rồi lại bị trói ở nơi này đâu rồi, này là nguyên nhân gì à? Phần trăm và hơn nữa hiện tại cũng là cận kề cái chết cũng không muốn tự nói với mình, đây là vì cái gì à? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp ánh mắt. Phát hiện nàng trong mắt không một chút bất kỳ cầu sinh dục vọng cùng chạy trốn dục vọng. Không nói có lẽ, tỷ tỷ tới, đem thịt của nàng cắt thành từng mảnh thật giống như cá sống tấm giống nhau, nàng đã nói. Linh Nguyệt cái này nữ tên côn đồ rất là hưng phấn mà cầm lấy dao găm sẽ phải cắt Tây Đảo Hợp, thật giống như Tây Đảo Hợp cùng nàng có cừu oán giống nhau. Hù đích Tây Đảo Hợp sắc mặt trắng bệch, nàng không sợ chết, nhưng là cũng không muốn cũng bị người cắt thành từng mảnh hành hạ. Ngươi cho dù cắt ta cũng sẽ không nói. Tây Đảo Hợp quyết định chắc chắn. Nhắm mắt lại, một bộ người ngươi xâm lược bộ dáng. Ta đây tựu không khách khí. Linh Nguyệt dao găm vung lên, tựu hướng Tây Đảo Hợp gương mặt đi. Đừng. Tần Thiên vội vàng ngăn cản Linh Nguyệt, một tay lấy nàng thu cho bắt được, hắn còn không có tra rõ ràng, tại sao có thể đủ cắt Tây Đảo Hợp đâu? Tại sao a? Ngươi còn muốn tiền dâm hậu sát a? Vậy ngươi trước chiếm hữu nàng sao? Linh Nguyệt rất là thống khoái mà nói. Ít nói hưu nói vượn, đi một bên. Tần Thiên một tay lấy Linh Nguyệt trong tay dao găm không kịp rồi. Đem nàng kéo về phía sau. Nhìn nhắm mắt lại Tây Đảo Hợp, Tần Thiên thở dài một hơi, thời gian dần qua nói, lần trước ngươi đã cứu ta một mạng, lần này coi như là ta còn cho ngươi một mạng, chúng ta lúc trước lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi, sau này gặp lại, ta cũng sẽ không nương tay rồi. Phần trăm và, Tần Thiên nói xong trực tiếp lôi kéo Linh Nguyệt tự hướng phía ngoài đi, tiện tay đem dao găm một vẫn, cắm vào trên mặt đất người thiếu nữ kia trong đầu, trực tiếp bạo đầu của nàng. Người đàn bà kia trong tay chủy thủ nhất thời lỏng ra. Nàng mới vừa rồi hoàn toàn là làm bộ té xỉu, muốn thành tích ám sát Tần Thiên, nhưng là sớm đã bị Tần Thiên phát hiện. Tây Đảo Hợp không nghĩ tới Tần Thiên lại buông tha nàng, cảm giác rất là bất khả tư nghị. Tại sao muốn thả ta, hắn tại sao muốn thả ta? Tây Đảo Hợp nhìn đi xa Tần Thiên, trong miệng tái diễn một câu nói kia, chẳng lẽ Tần Thiên thật là bởi vì mình một ít lần cứu hắn sao? Thật là một kỳ quái nam nhân. Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên rời đi, lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó từ trên mặt đất đứng lên, vậy hướng phía ngoài đi. Sắc lang, ta xem ngươi cùng kia bổn Nhật Bản cô gái thật giống như có cái gì gian tình a. Nói mau, ngươi cùng nàng có phải hay không từng có như vậy một chân, sau đó nàng phản bội ngươi, cùng khác nam nhân tại cùng nhau, muốn mưu hại ngươi, chiếm gia sản của ngươi, kết quả bị ngươi phát hiện, sự tích bại lộ, tình nhân bị ngươi giết chết, mà ngươi nội tâm vẫn yêu nàng, không đành lòng giết nàng, cho nên hãy bỏ qua nàng, có phải hay không? Linh Nguyệt một bên loạn choạng Tần Thiên tay vừa nói. Ta xiết cái đi, ngươi não tử lý mặt rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tại sao có thể nghĩ tới đây sao máu chó phức tạp nội dung vở kịch a? Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt rất là hộc máu mà nói. Kịch truyền hình bên trong cũng là như vậy diễn đó a, chẳng lẽ không đúng không? Nga, ta biết rồi, nhất định là các ngươi yêu nhau. Kết quả cuối cùng phát hiện các ngươi nhưng thật ra là huynh muội, hắn là phụ thân ngươi tư sinh nữ, các ngươi không thể ở chung một chỗ, cho nên ngươi lợi hại tâm từ bỏ nàng, kết quả nàng không có cam lòng, nghĩ muốn trả thù, có phải hay không? Linh Nguyệt tiếp tục nói. Tần Thiên hoàn toàn bị đánh bại, tỏ vẻ im lặng là vàng, không hề nữa để ý tới Linh Nguyệt cái này phong nha đầu. Sau đó hai người đi trung tâm thành phố bên trong đi dạo nửa xế chiều, Tần Thiên trong lòng suy nghĩ mở ra mới đích dị năng, cho nên không có gì tâm tư, Linh Nguyệt còn lại là chiếm được Tần Thiên rồi, cho nên đối với đi dạo phố vậy không có gì hứng thú, bất quá y phục cũng là mua không ít, cơ hồ tảo hóa giống nhau, vui mừng cái kia chút ít gian thương hợp bất long trụy. Tần Thiên về đến nhà mặt liền tiến vào rồi Lý Phỉ Nhi gian phòng, đem cửa khóa ngược lại, sau đó tiến vào rồi giới chỉ trong không gian. Tần Thiên trước đi nhìn một chút ngàn ngày sông, nàng vẫn trả lại là trước kia bộ dạng, hai tay không ngừng diễn biến các loại phức tạp pháp quyết, cả người khí thế không ngừng kéo lên, thực lực cũng là nhanh chóng tăng vọt, từ cổ kết giới đi ra ngoài đến hiện tại không quá kỳ ngày, ngàn ngày, sông đích tu vi đã đạt đến 5 sao cảnh giới, hơn nữa còn không ngừng đề cao, hai tay đang lúc diễn biến ra tới kinh khủng năng lượng để cho Tần Thiên cũng cảm giác được hít thở không thông. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là cái gì tình huống a? Người đàn bà kia rốt cuộc cho rồi công pháp gì cho ngàn ngày sông tu luyện a? Để cho tu vi của nàng tăng vọt nhanh như vậy, tiếp tục như vậy, ta cũng không phải là của nàng đối thủ. Không được, ta muốn tu luyện nhanh hơn tốc độ mới được. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó rời đi phòng, tới đi ra bên ngoài. Tới, người trước đi một bên chơi, ta có chuyện muốn, chờ ta làm xong đang cùng ngươi chơi. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch yêu thú đường, đem nó bỏ qua một bên, nhưng ngay sau đó trên mặt đất ngồi xuống. Ba ba cơ, mở cho ta khải mới đích dị năng sao? Tần Thiên nhìn lên trước mặt ba ba cơ hưng phấn đường, nhưng ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Là vâng, đúng, chủ nhân. Ba ba cơ đường, nhưng ngay sau đó hai sách quang mang màu vàng từ ba ba cơ trên người bay ra, xuất vào Tần Thiên bên trong đôi mắt. Trong nháy mắt Tần Thiên béo phệ cảm giác ánh mắt một trận đau nhức, thật giống như bị kim châm tiến vào giống nhau, đau muốn chết. Loại này đau đớn kéo dài đại khái 20 phút, tốc ký biến mất, một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nhưng ngay sau đó đại thế đau đớn, cực kỳ thoải mái. Chủ nhân, nhìn thấu dị có thể mở ra xong, ngươi hiện tại còn dư lại lẻ vi tích phân, mở ra người tiếp theo dị năng cần 500 vi tích phân, ba ba cơ cần nghỉ ngơi một chút, 24 giờ bên trong không thể gọi về. Ba ba cơ nói xong liền biến mất rồi. Tần Thiên thời gian dần qua mở mắt ra, hai đường quang mang màu vàng từ trong mắt của hắn bắn ra, giống như thực chất hóa giống như, Tần Thiên đột nhiên phát hiện, mấy ngàn mét ngoài đồ chính mình lại có thể thấy vậy nhất thanh nhị sở, hơn nữa trực tiếp xuyên, thấu cây cối bạn tốt phía dưới những thứ kia dáng vóc to yêu thú thân thể, ngay cả các nàng nội tạng cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Tần Thiên lập tức hướng phòng tử lý mặt nhìn lại, trực tiếp thấy được đang tu luyện ngàn, ngày xong, Tần Thiên tâm niệm vừa động, nhất thời ngàn ngày. Xong cả người liền là trần trụi, trắng trợn ra hiện tại Tần Thiên bên trong đôi mắt, da thịt tuyết trắng, ngọc phong cao vút. Móa, quá nghịch thiên. Tần Thiên không nhịn được hưng phấn hô lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Tiểu Bạch yêu thú nhìn Tần Thiên ở trong mắt bắn ra tinh quang, rất là hưng phấn, nhanh chóng lao đến. Rơi vào Tần Thiên trên bả vai, thân thủ đi bắt những thứ kia tia sáng, nhưng là thế nào vậy bắt không được, rất là căm tức. Ngươi Tiểu Bạch si, đây là tia sáng, bắt không được đấy. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch yêu thú cười nói, tâm niệm vừa động, nhìn thấu dị năng liền biến mất rồi, khôi phục bình thường bộ dạng, Tần Thiên phát hiện, khôi phục bình thường bộ dáng sau, thị lực của hắn vậy tốt lên rất nhiều. Xách xách, sau này ta nghĩ nhìn nước tắm rửa tự xem ai tắm rửa, quá sung sướng. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, cười vô cùng là hèn mọn. Vừa trở về, hôm nay canh thứ ba đưa lên, đi ngủ trước, ngủ chết rồi. Chương 714 Bá Vương Quyết chính là uy lực. Năm Bá Vương Quyết chính là uy lực. Rầm rầm rầm. Thần dấu không gian trong rừng cây, từng đợt khổng lồ tiếng nổ mạnh vang lên, đại lượng cây cối sụp đổ, trên mặt đất một mảnh gồ ghề, đầy trời cho bụi vung lên, chim thú kinh phi. Phần trăm và Tần Thiên đứng ở trong rừng cây, bàn tay to nhanh chóng diễn biến ra từng đạo máu đỏ chiến kiếm, đầy trời cũng là huyết sắc chiến kiếm, chung quanh sát khí tung hoành. Đi! Quát to một tiếng, tất cả chiến kiếm nhanh chóng nổ bắn ra ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh 100 đa mễ địa phương toàn bộ oanh thành phế tích, chấn thành cả vùng đất một mảnh kịch liệt lay động, giống như động đất bình thường. Hô! Không được, như vậy quá hao phí năng lượng, nếu là đạo diễn hàng vạn hàng nghìn uy lực là như vậy nói, kia còn không bằng chim xanh quyết uy lực tốt, căn bản không tính là thánh giai công pháp. Tần Thiên thật sâu thở ra một ngụ khí đạo. Từ cổ trong kết giới Tần Thiên bắt đầu suy nghĩ đạo diễn hàng vạn hàng nghìn uy lực, kể từ khi tu luyện chim xanh quyết sau, Tần Thiên liền phát hiện đạo diễn hàng vạn hàng nghìn hao phí năng lượng là chim xanh quyết gấp 2 mới có thể bộc phát ra cùng chim xanh quyết giống nhau uy lực. Nói như vậy, cửa này chiến pháp giống như yếu, cùng bổn không có tác dụng gì. Bất quá nếu ba ba cơ nói Bá Vương Quyết là thánh giai công pháp, như vậy nhất định đột nhiên sẽ không sai rồi, nhất định là chính mình tu luyện có vấn đề. Cho nên Tần Thiên liền ở trong rừng cây cố gắng diễn luyện lên, xem một chút chỗ đó có vấn đề, chỉ tiếc tu luyện hơn 2 giờ, vẫn không được kia pháp, điều này làm cho Tần Thiên rất là buồn bực. Rốt cuộc nên trầm yêu dạng ni. Tần Thiên nằm trên mặt đất cao mày suy tư, cố gắng nghĩ tới Bá Vương Quyết phương thức tu luyện. Mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đó chính là ban đầu vừa mới bắt đầu tiếp xúc Bá Vương Quyết thời điểm, tổ tiên sở diễn biến ra tất cả ngũ trảo kim long, phá hủy tinh cầu công kích phương thức. Y. Chẳng lẽ đạo diễn hàng vạn hàng nghìn mạnh nhất công kích không phải là chiến kiếm hình thái, mà là kim long hình thái? Tần Thiên lập tức từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, dựa theo lúc trước tổ tiên sở biểu hiện ra phương thức, hai tay nhanh chóng diễn biến ra kim long đi ra ngoài. Oanh! Trong nháy mắt, một đầu màu đỏ như máu cự long hư ảnh từ Tần Thiên sau lưng hiện ra tới, từ từ chân thật, kinh khủng hơi thở nhưng ngay sau đó bộc phát ra, vượt qua Tần Thiên sở diễn biến ra tới bất kỳ hình thái đích uy năng. Loại này kinh khủng hơi thở để cho Tần Thiên cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lập tức, Tần Thiên ra tốc diễn biến rồi đi ra ngoài, một đầu hơn 10 mét chi cự cự long gầm thét phi nhảy ra, kinh khủng hủy diệt uy năng đánh thẳng phương viên hơn 1000 mét, Tần Thiên chung quanh 100 mét hoa cỏ cây cối vào giờ khắc này, rối rít bị khủng bố năng lượng hơi thở áp kề sát đất, khắp ngày bụi đất tung bay. Đi! Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay đẩy, trong nháy mắt cả người năng lượng bị rút cái sạch sẽ. Cùng lúc đó, một đầu màu đỏ như máu cự long gầm thét ra, hướng phía trước giết tới. Oanh! Hôm nay nổ nhưng ngay sau đó bộc phát, màu đỏ như máu cự long oanh tạc ở trên mặt đất, khổng lồ mây hình nấm bay thẳng đến chân trời. Một cái đường kính 100 mét sâu 100 mét hố to trong nháy mắt xuất hiện, trong vòng ngàn dặm tất cả cỏ cây thuận giới hóa thành xám cho phi. Tần Thiên nhìn công kích như vậy hiệu quả, cả người cũng u mê, đây mới là Bá Vương Quyết chính là uy năng a, thật là đáng sợ, một chiêu này đi xuống. Tần Thiên tượng hình, lưu tinh cảnh giới trở xuống toàn bộ diệt, coi như là 6 sao cảnh giới cao thủ vậy không nhất định có thể tránh thoát, hơn phân nửa sẽ gặp đến bị thương nặng. Ha ha ha ha, ta lại thêm hạng nhất giết người kỹ thuật đánh nhau rồi, sau này 6 sao cảnh giới trở xuống ở trước mặt ta chính là cha cha. Tần Thiên hưng phấn hô lớn, lấy ra tử la quả nhanh chóng ăn đi, khôi phục năng lượng. Khôi phục năng lượng sau, Tần Thiên tiếp tục tu luyện Bá Vương Quyết, diễn biến ra một mảnh dài hẹp hơn 2 thước lớn lên con rắn. Tại thân thể 4 phía bay múa, túc túc 40-50 điều, những thứ này con rắn bộc phát ra uy lực thì chiến kiếm gấp 3 trở lên, tiêu hao cũng chỉ có chiến kiếm một nửa, thông tục mà nói, tính giới so sánh với quá cao. Tần Thiên hưng phấn muốn chết, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, tu luyện không bắt được trọng điểm thật là muốn chết người, hiện tại rốt cục thì sờ đúng rồi môn lộ rồi. Tần Thiên ở thần giấu trong không gian tu luyện hơn phân nửa buổi tối, lúc đi ra đã là hơn 11 giờ khuya rồi. Lý Phỉ Nhi đã trở lại, đang ở bên trong phòng thay quần áo, mạnh mẽ Tần Thiên đột nhiên ra hiện tại rồi trước mặt nàng, hù đích Lý Phỉ Nhi cũng u mê, chân như nhộng đứng đang nhìn Tần Thiên, y phục cũng đã quên xuyên. Tần Thiên mới vừa tỏng thần, giấu không gian đi ra ngoài tự thấy như thế tuyệt đẹp thân thể, nhất thời một trận nhiệt huyết sôi trào. Hắc hắc, lão bà, vừa lớn hơn rất nhiều nha. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi mê đắm đường, đưa tay lên, liền đem Lý Phỉ Nhi cho kéo vào rồi trong ngực. Thân thụ ở Lý Phỉ Nhi trên bộ ngực sữa làm rối loạn lên. Lý Phỉ Nhi nhất thời giật mình tỉnh lại, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, cấp vội vươn tay đẩy ra mở Tần Thiên. Tử sắc lang, ngươi làm sao sẽ đang ở trong phòng ta mặt, trong lúc bất chợt xuất hiện, ngươi muốn hù chết ta à? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên cả giận nói, mới vừa rồi thật sự là hù đến nàng. Hắc hắc, ngoài ý muốn, ta hảo hảo bồi bổ lại ngươi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đường, Lý Phỉ Nhi vừa định nói không nên, bởi vì nàng biết Tần Thiên cái gọi là bồi bổ lại là cái gì, kết quả còn không có kịp phản ứng, trước ngực tự thất thủ rồi, một viên tiểu đậu đậu bị Tần Thiên ngậm tại trong miệng bắt đầu ăn. Ừ, Lý Phỉ Nhi không nhịn được rên rỉ một tiếng, cả người thân thể chính là mềm nhũn, ngã xuống Tần Thiên trong ngực, Tần Thiên lập tức liền đem Lý Phỉ Nhi để ngã xuống giường, đại hạ kia tay. Hồi lâu, hai người xong chuyện, Lý Phỉ Nhi cầm qua khăn giấy xoa xoa miệng của mình, giúp Tần Thiên dùng miệng lấy đi ra ngoài, kết quả toàn bộ tinh hoa cũng vào nàng tận cùng bên trong, rất nhiều bị nàng cho nuốt vào. Lão bà, ngươi chừng cho ta a. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi hỏi, mỗi lần cũng là lẫn nhau dùng miệng giúp đối phương chuẩn bị, Tần Thiên cảm thấy quá chưa đã ghiền rồi, rất tưởng muốn dùng của mình các người tiến vào Lý Phỉ Nhi, bên trong huyệt động thám hiểm một phen. Đợi lão nương tâm tình tốt thời điểm rồi hãy nói, mẹ ta nói, các ngươi những nam nhân này, chiếm được cũng không biết quý trọng rồi, cho nên lão nương sẽ không khó chứa dễ dàng cho ngươi lấy được, từ từ đợi sao. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên rất là vạm vỡ đường, vừa xong chuyện, tự khôi phục lão nương cách gọi. Ngươi, thật là ăn no lau miệng bỏ chạy. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi, không biết nói như thế nào nàng tốt lắm. Lưu manh đáng chết, ngươi mình không phải là giống nhau sao, phải cần lúc mới tìm ta, không có chuyện gì cũng không thấy ngươi nhiều hơn cùng ta ở chung một chỗ, theo ta một chút. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên không cao hứng nói, vừa nói cảm thấy trong lòng rất khó quá, có chút cảm giác muốn khóc. Tần Thiên vừa nhìn, cấp vội vươn tay đem Lý Phỉ Nhi cho ôm vào trong ngực mặt, trong lòng cảm giác một trận áy náy, quả thật như thế. Mình cũng không có mấy giờ rồi theo Lý Phỉ Nhi, nhiều như vậy nữ nhân trong đó, mình và Lý Phỉ Nhi ở chung một chỗ thời gian hình như là ngắn nhất, cùng Yến Thủy Giao Linh Nguyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách nàng không sai biệt lắm, chưa từng có cố ý theo Lý Phỉ Nhi, cũng là thấy Lý Phỉ Nhi ngực lớn tự nhiệt huyết sôi trào, sau đó cùng Lý Phỉ Nhi đại chiến một cuộc, chiến đấu xong nói quần rời đi. Tốt lắm, Phỉ Nhi, không nên khổ sở rồi. Cũng là ta không tốt, ta sau này nhất định sẽ nhiều hơn theo ngươi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nhận chân nói. Hừ, lão nương mới không gì lạ đâu. Lý Phỉ Nhi vừa nói, vành mắt vừa đỏ hồng, nước mắt không khỏi tự rơi xuống. Tần Thiên vội vàng ôm chặt nàng, đi hôn nước mắt của nàng. An ủi Lý Phỉ Nhi đừng khóc rồi. Cho độc giả lời nói. Canh 1. 715 đi ra ngoài vẽ vật thực. Ngày thứ 2. Y. Thật lâu không có đi trường học, thứ 2 trời sáng sớm lên. Tần Thiên liền bị Hàn Thi Vũ kêu tỉnh lại, cùng đi trường học, bởi vì Tần Thiên tử vong tin tức chẳng qua là ở các đại gia tộc truyền ra, trong trường học chỉ nói là xin phép, cho nên đại gia căn bản không biết Tần Thiên chết rồi, Tần Thiên vẫn có thể trở về lên trên học. Chúng ta cũng muốn, ta còn không có được đi học đâu. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên kích động nói, ôm Tần Thiên cánh tay không buông tay, rất là nhiệt tình, Linh Nguyệt bị phá dưa chuyện tình buổi tối hôm qua, cũng đã bị có kinh nghiệm Hàn Thi Vũ cùng Yến Thủy Giao phát hiện. Ngược lại tất cả mọi người biết rồi, thừa nhận Linh Nguyệt ở trong nhà địa vị. Triệu Chỉ Vân nhìn Linh Nguyệt nhiệt tình như vậy ôm Tần Thiên rất là mất hứng, nói như vậy từ trước đến giờ cũng là nàng làm như vậy, nhất là Tần Thiên lại đem Linh Nguyệt cấp cho mình rồi, mà không muốn chính mình, Triệu Chỉ Vân càng thêm không thoải mái, ghen tức nổi. Tỷ phu, chúng ta nhanh đi đi học sao? Triệu Chỉ Vân chạy đến một mặt khác ôm Tần Thiên tay phải làm nũng giống nhau đường, hai khỏa tròn vo thịt, cầu ma sát Tần Thiên cánh tay. Động tác rất rõ ràng nhất, Tần Thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được rồi. Vừa nhìn, Triệu Chỉ Vân nhìn Linh Nguyệt ánh mắt rất là có cái gì không đúng, nhất thời liền biết đường cô nàng này ghen tị, nhất thời một cái đầu hai lớn, này hai tiểu nữ cũng là khó dây dưa nhân vật a, nếu là hai tiểu nữ đối làm ra, kia đúng là thiên băng địa liệt. Bất quá cũng may, Linh Nguyệt mặc dù phát hiện Triệu Chỉ Vân ghen tị, nhưng là vậy không sao cả để ý tới, vẫn là thân mật ôm Tần Thiên. Khụ khụ, các ngươi trước buông, ta còn không có đánh răng rửa mặt đâu rồi. Bữa ăn sáng cũng còn không, thượng cái gì học a? Tần Thiên vừa nói tránh thoát hai người cánh tay, hướng phòng rửa tay đi. Y. Đánh răng rửa mặt xong, Tần Thiên liền dẫn bốn mỹ nữ, rất là phong ta hướng trường học đi, dẫn tới người đi đường liên tục quay đầu lại, nhìn bị bầy mỹ vờn quanh Tần Thiên, mọi người hâm mộ ghen tị với hận không được, nha dương dương. Xách xách, lão tử làm sao có loại làm hoàng đế cảm giác a? Tần Thiên nhìn nữ nhân bên cạnh trong lòng thầm nghĩ, rất là sảng khoái. Rất nhanh, đi tới trường học, còn không có vào mỹ thuật tạo hình hệ trụ sở, Tần Thiên liền thấy Phạm Kiến kia hàng trong miệng cắn bánh quẩy từ phòng ăn đi ra ngoài, mặc một bộ đại áo bông, cả người gầy một đại quyển, thoạt nhìn không hề nữa như vậy mập, mà là trung đẳng bên cạnh. Lau! Tần Thiên! Phạm Kiến thấy Tần Thiên, kích động trong miệng bánh quẩy cũng phun đi ra, mãnh liệt hút một chút nước mũi, tây tác, sau đó hướng Tần Thiên đại điểu dương cánh loại đánh tới. Lau! Ta không thích nam nhân đấy! Tần Thiên thấy kích động như thế Phạm Kiến, vội vàng tránh ra, để cho gian phòng vọt tới, đưa tay lên, níu lấy rồi Phạm Kiến y phục, đem hắn kéo, tránh cho hắn đánh sâu vào thật mạnh ngã xuống trên mặt đất rồi. Móa, Tần Thiên, ngươi cũng đã làm gì, suốt một tháng không thấy ảnh, ta xiết cái đi. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên rất là kích động, một quyền đập vào Tần Thiên bộ ngực, Tần Thiên muốn ngăn cản cũng không kịp, Phạm Kiến thuận giới đem mặt mũi trắng bệch. Muội tử ngươi, ngươi cầm thép tấm núp ở bên trong a. Phạm Kiến vứt bắt tay vào làm nhìn Tần Thiên oán trách mà nói. Ha ha ha, Phạm Kiến, gần nhất làm sao bị nhiều như vậy, ta đều nhanh nhận không ra rồi, nhìn không thấy tới ngươi tròn vo vóc người thật đúng là không có thói quen a. Tần Thiên vỗ vỗ Phạm Kiến vóc người cười nói. Hắc hắc, ngày đêm vất vả rồi. Phạm Kiến rất là hèn mọn cười nói, Tần Thiên nhất thời hiểu, tiểu tử này là cùng tiểu Mỹ làm quá nhiều hai người vận động rồi, mới gầy xuống, này tiểu Mỹ quả thực là hút người tinh a, lại giúp Phạm Kiến suốt gầy xuống tới 40-50 cân a, cứ theo đà này, Phạm Kiến không ra một tháng tựu 100 cân rồi, này loại suy, rất nhanh tựu biến thành người khô rồi. Móa, Phạm Kiến, người trẻ tuổi, chú ý tiết chế a. Tần Thiên nghiêm túc vỗ vỗ bị coi thường bả vai nói, lại phát hiện bên cạnh Hàn Thi Vũ ánh mắt khác thường nhìn mình. Tần Thiên lập tức tăng thêm một câu, thân thể của ta tốt. Ngươi nằm mơ đi, thân thể tốt, như vậy sao nhiều, khá hơn nữa thân thể cũng sẽ lấy hết, ngươi mới chịu tiết chế đâu. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên đường, xem một chút bên cạnh bốn mỹ nữ, mọi người tướng mạo đẹp như hoa. Này Tần Thiên rốt cuộc cái gì mị lực có thể hấp dẫn nhiều như vậy mỹ nữ a? Hai tên lưu manh, chúng ta không cần để ý có bọn họ, lên lớp đi. Hàn Thi Vũ lôi kéo tam nữ bay thẳng đến mỹ thuật tạo hình hệ trong căn cứ đi. Tần Thiên cùng gian phòng từ từ hướng bên trong đi, vừa đi, một bên trò chuyện gần nhất trong trường học chuyện tình. Đúng rồi, Tần Thiên, lớp học muốn tổ chức đông chơi, đi hạp núi vẽ vật thực, làm cuối kỳ thi, ngày mai sẽ lên đường, ngươi trở lại thật đúng là kịp thời, vừa lúc vượt qua rồi. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên nói, hạp núi vẽ vật thực a, đi bao lâu a? Tần Thiên hỏi, đi một tuần lễ. Phạm Kiến trả lời, nga, vậy cũng lấy hảo hảo vui đùa một chút rồi. Ta còn không có đi qua hạp núi đâu rồi, nghe nói nơi đó nhảy cầu cùng không tệ a, vài bà thước nhảy đi xuống, thật giống như siêu nhân giống nhau. Tần Thiên cười nói, Phạm Kiến cũng là hù đích thẳng lắc đầu, loại này cao nguy hiểm động tác, thử nghĩ xem hắn tựu ghê răng. Chết bàn tử, dám đảm đương đại ra con đường của ta, không muốn sống a. Hai người đang nói, mạnh mẽ, đột nhiên phía sau chuyện tới một nam tử rất là lớn lối thanh âm, nhất thời Phạm Kiến mặt liền biến sắc. Nhất thời chính là kéo Tần Thiên hướng một bên mau tránh ra. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, thấy một cái phú nhị đại bộ dáng học sinh mang theo hai người hầu nghênh ngang hướng trụ sở, mà đến, lớn lên người sờ vuốt cẩu dạng, khí diễm rất là lớn lối, nhìn Phạm Kiến trong mắt, tràn đầy hí tàn bạo vẻ. Phạm Kiến nhìn chứ giá cái phú nhị đại còn lại là vừa giận vừa sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Chết bàn tử, nhớ lấy, sau này thấy thiếu gia ta nhưng muốn rất xa né tránh, có biết không? Hàng này đi tới Phạm Kiến trước mặt vươn về trước tay vỗ vỗ Phạm Kiến gương mặt, rất là bộ dáng đắc ý, nhưng ngay sau đó nghênh ngang rời đi. Hàng này là ai a? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến hỏi, Phạm Kiến lại như vậy sợ hắn. Tiểu tử, ngươi là ai, lại không biết bổn thiếu gia ta? Tần Thiên vừa dứt lời, trả lại đi chưa được mấy bước chính là cái kia phú nhị đại ngừng lại, quay đầu lại nhìn Tần Thiên khó chịu đường, mỹ thuật tạo hình hệ bên trong lại còn có người không biết hắn trương cuồng, liều lĩnh. Tần Thiên nhìn trương cuồng. Liều lĩnh thời gian dần qua đường, Phạm Kiến cấp vội vươn tay lôi kéo Tần Thiên, này đây Tần Thiên nói chuyện cẩn thận một chút, tránh cho Tần Thiên đắc tội hắn, cái này trương cuồng liều lĩnh nhưng là Quang Châu thị thủ phủ Trương Diễm nhi tử, gần nhất mới vừa chuyển trường tới đây đồng phục hệ, nghe nói Trương Diễm cùng gần nhất thế rất mạnh ngày giúp có chút quan hệ, cho nên tất cả mọi người không dám chọc hắn, bị hắn khi dễ cũng chỉ có thể nén giận. Lần này đi hạp núi cuối kỳ vẽ vật thực chính là trương cuồng liều lĩnh đề nghị. Nhà hắn ở hạp núi có một nơi tử điếm, có thể cho hắn nhà ở, ăn ngủ toàn bộ bao, đại gia đi hạp núi, một phân tiền đều không cần hoa. Này thủ đoạn vừa ra tới, nhất thời mê đảo rồi không ít hám làm giàu nữ, rối rít đối với hắn đầu hoài tống bão. Cho độc giả lời nói, canh thứ ba có thể rất trễ, trước đi ăn cơm. 716 lớn lối trưng cuồng, liều lĩnh, Tần Thiên, nơi nào đến tiểu tử, xem người bộ dáng thật giống như đối với ta rất không thoải mái a. Trương cuồng liều lĩnh đi tới Tần Thiên trước mặt trước, vươn tay, muốn đánh Phạm Kiến bên kia đi vỗ vỗ Tần Thiên mặt, kết quả tay còn không có đưa đến, đã bị Tần Thiên một thanh cho bắt được. Y, không nên lộn xộn, nếu không ngươi cái tay này tự phế đi. Tần Thiên nhìn Trương cuồng liều lĩnh, thản nhiên nói, buông lỏng tay, đem Trương cuồng liều lĩnh tay cho bỏ rơi. Phạm Kiến vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, Tần Thiên lại đắc tội Trương cuồng, liều lĩnh rồi, mặc dù Phạm Kiến biết Tần Thiên cũng có chút bối cảnh. Nhưng là nhân gia là Quang Châu thị nữ thủ phủ nhi tử, vẫn cùng ngày giúp có quan hệ, ngươi cho dù càng lợi hại, vậy không có nhân gia lợi hại a, vạn vạn không thể đắc tội a. Tần Thiên, chúng ta trở về phòng học đi đi. Phạm Kiến vội vàng lôi kéo Tần Thiên tay muốn, nhưng là lại vẫn không nhúc nhích, căn bản kéo không nhúc nhích Tần Thiên. Giờ phút này, Trương Cuồng liều lĩnh sắc mặt rất là khó coi, luôn luôn tới nay cũng là hắn ngang ngược càn rỡ, uy hiếp nhân gia phân, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được Tần Thiên cái này không biết mình tiểu tử, uy hiếp chính mình, nhất thời để cho hắn rất là khó chịu. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn Tần Thiên, giọng nói khó chịu mà nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao, lại dám uy hiếp ta, ngươi không muốn sống a? Không biết, nhưng là ta nghĩ sống, hơn nữa, ta có muốn hay không sống, không phải là ngươi tự tính toán, là ta nói coi là. Tần Thiên nhìn Trương Cuồng liều lĩnh thời gian dần qua đường, nói xong xoay người muốn, không muốn cùng cái này phú nhị đại không chấp nhận. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là Tần Thiên muốn tùy ý xong việc, Trương Cuồng liều lĩnh cũng không làm, không nghĩ tới Tần Thiên lại càng thêm mà lớn lối, tức chết Trương Cuồng liều lĩnh. Rồi, quả thực không biết sống chết, lại dám như vậy nói chuyện với mình, không hảo hảo dạy dỗ một chút Tần Thiên sao được đâu. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn Tần Thiên quát lên, vung tay lên, hai người hầu lập tức liền đem Tần Thiên một trước một sau cho bao vây lại, không để cho Tần Thiên đi vào phòng học. Phần trăm và Trương thiếu gia, tất cả mọi người là đồng học, Tần Thiên hôm nay vừa trở về, ta xem coi như xong đi, đại gia nắm tay giảng hòa được rồi. Phạm Kiến nhìn Trương Cuồng liều lĩnh đánh tươi cười nói. Để con mẹ ngươi chó má, chết bàn tử, mấy ngày ngươi khang giáo huấn ngươi ngứa ra có lẽ, lại dám đứng ra cùng lão tử đối nghịch, muốn chết à, lần trước dạy dỗ đã quên à, còn muốn tới một lần à. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn Phạm Kiến lạnh lùng nói, giọng nói cực kỳ bá đạo. Phạm Kiến bị hắn vừa nói, nhất thời sắc mặt đại biến, trực tiếp cúi đầu, không dám nói gì rồi. Mẹ so sánh với, lão tử ngươi cũng dám dạy dỗ, ta xem ngươi là chán sống. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn Phạm Kiến bị chính mình huấn không nói, nhất thời càng thêm tàn nhẫn mà nói. Tần Thiên nghe rất là khó chịu, ngươi tê dại, lão tử bằng hữu ngươi cũng dám dạy dỗ uy hiếp, ta xem ngươi mới là chán sống. Bất quá Tần Thiên rất kỳ quái, làm sao Phạm Kiến như vậy sợ chết nữa à? Lúc trước Phạm Kiến nhưng không phải như vậy tử a, lại bị một cái phú nhị đại cái hù đến rồi, này phú nhị đại rốt cuộc làm sao đối Phạm Kiến nữa à? Phạm Kiến, ngẩng đầu lên, mẹ kiếp, lão tử không có ở đây một tháng mà thôi. Ngươi đã bị người hù dọa thành cái này dạng đầu bíp gì, ngươi trả lại là nam nhân sao, ngẩng đầu lên, có cái gì là nói ra, lão tử giúp ngươi báo thù. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến quát lên, thân thủ trực tiếp đem Phạm Kiến rõ ràng hợp lý cho giơ lên. Tần Thiên, tính không có gì. Phạm Kiến vội vàng nói, nghĩ tới lần trước chuyện, Phạm Kiến tự lòng vẫn còn sợ hãi, lần trước Phạm Kiến chính là đắc tội Trương Cuồng, liều lĩnh, bởi vì không nghe Trương Cuồng liều lĩnh lời mà nói, bị Trương Cuồng. Liều lĩnh người nắm hung hăng đánh một trận, dùng xích chó tử đổi nắm chạy, sao lại náo đến hiệu trưởng nơi nào đây rồi, kết quả không có bất kỳ kết quả. Ngược lại Phạm Kiến còn không có bắt vào đồn công an đi giáo huấn một trận, chính là một lần cho Phạm Kiến để lại bóng ma, biết Trương Cuồng liều lĩnh mạnh cỡ bao nhiêu, không phải là mình có thể chọc cho. Nói, chuyện gì, ít cho ta nói nhảm. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến quát lên, nhìn Phạm Kiến bộ dáng kia cũng biết tất nhiên là bị rất nghiêm trọng khi dễ. Không có gì. Tần Thiên, thật không có gì, ngươi đừng hỏi nữa. Phạm Kiến vội vàng nói, chính là không muốn nói. Bên cạnh Trương Cuồng liều lĩnh nhìn Phạm Kiến không dám nói, lập tức cười lạnh nói, chết bàn tử, ngươi không muốn nói. Vậy lão tử đã giúp ngươi nói ra tới, cái này chết bàn tử, bị lão tử dùng xiềng xích đổi cho rằng chó tại trường học đường du hành rồi. Trương Cuồng liều lĩnh nói xong trên mặt rất là đắc ý. Thật sao? Tần Thiên trong nháy mắt sắc mặt sững sờ xuống. Giọng nói cũng lạnh xuống, tiểu tử này lại dám như thế nhục nhã Phạm Kiến. Đúng vậy, nói cho ngươi biết, tiểu tử, ta Trương Cuồng, liều lĩnh không phải là ngươi có thể chọc được, lại dám uy hiếp ta. Hiện tại, lão tử cho ngươi một quả cơ hội, từ ta chỗ kín chui qua đi, cho lão tử làm cưỡi ngựa, cho lão tử dập đầu nói xin lỗi. Như vậy, lần này lão tử cũng không cùng tuổi so đo, nếu không nghe lời, ta cho ngươi sống không bằng chết. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn Tần Thiên giọng nói càng ngày càng lớn lối. Đúng vậy, đắc tội nhà chúng ta thiếu gia, không có ngươi quả ngon để ăn, thức thời tự biết điều một chút chiếu vào chúng ta thiếu gia theo lời đi làm, nếu không nghe lời, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái này cửa trường rồi. Trương Cuồng liều lĩnh một cái người hầu cũng nói, hận là uy hiếp. Trương Cuồng liều lĩnh lại càng đứng vững rồi, giang rộng ra chân, hướng về phía Tần Thiên ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tới, tiểu cẩu, mau tới cho đại gia chui đáy quần, cho đại gia kế hoạch lớn mã cưỡi một phát, tới, ngoan, tiểu cẩu. Tần Thiên thẻ nhìn Trương Cuồng. Liều lĩnh, thật giống như nhìn đã chết đem giống nhau. Ngươi rất lớn lối, ngay cả các đại gia tộc đệ tử cũng không dám để cho ta chui đáy quần, Ngươi lại dám, xem ra ngươi là muốn chết rồi. Tần Thiên nhìn Trương Cuồng, liều lĩnh, chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ một chút tên vương bát đản này, để cho hắn vậy học chó bò sát một chút mới được. Ha ha ha, chết cười thỉnh thoảng rồi, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a, lại còn dám uy hiếp ta. Nga, bổn thiếu gia đã quên nói cho ngươi biết bổn thiếu gia thân phận, hiện tại bổn thiếu gia sẽ nói cho ngươi biết tốt lắm, rửa chó của ngươi lỗ tai nghe, bổn thiếu gia tên là Trương Cuồng. Liều lĩnh, mẹ ta là Quang Châu thị đệ nhất thủ phủ, ngày giúp biết chưa? Nói cho ngươi biết, mẹ ta cùng ngày giúp Tần Long Đường đường chủ là bằng hữu. Chọc ta, Quang Châu thị không có nhớ được dung thân đất, biết rồi sao? Sợ chưa? Sợ tự biết điều một chút chiếu vào bổn thiếu gia lời nói đi làm. Nếu không, cho ngươi nếm thử bị xích chó tử đổi tư vị. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn Tần Thiên liên tiếp mình cảm giác tốt đẹp chính là nói. Bên cạnh Phạm Kiến nghe thầm nghĩ không tốt, Tần Thiên đây là hoàn toàn chọc giận Trương Cuồng. Liều lĩnh rồi, sau này tất nhiên là không có ngày thật tốt qua. Nhanh lên một chút, tiểu tử bay, phát cái gì ngu a? Không nghe thấy nhà chúng ta thiếu gia lời nói nhóm nhanh lên một chút làm theo. Bên cạnh người hầu nhìn Tần Thiên khó chịu mà nói. Tần Thiên nhìn Trương Cuồng liều lĩnh, lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi chiếu vào ngươi lời vừa mới nói cho ta làm một lần, sau đó, cho ngươi cái người hầu đổi xích chó tử mang theo ngươi ở trường học chuyển một vòng, cho ta học chó sủa, ta đây, tự không cùng người so đo rồi. Nếu không nghe lời, ta liền đem tay chân của ngươi cũng cho đập mạnh rồi, cắt thành từng cục cho ăn chó. Tần Thiên lời này vừa ra, Phạm Kiến trực tiếp chính là mồ hôi lạnh ứa ra. Song song, Tần Thiên nhất định sẽ bị Trương Cuồng, liều lĩnh giết chết, này nhưng có thể nào làm tốt a? Trương Cuồng liều lĩnh, không nghĩ tới chính mình đã mang ra chính mình ách bà má cùng ngày giúp tới Tần Thiên, lại còn không sợ, ngược lại càng thêm lớn lối uy hiếp chính mình, quả thực tức chết Trương Cuồng, liều lĩnh rồi. Hai người các ngươi, bắt hắn cho ta bắt được. Buộc thượng xích chó tử, mang theo hắn đi dạo sân trường. Trương Cuồng liều lĩnh giận chỉ vào Tần Thiên hướng về phía hai người hầu hô. Cho độc giả lời nói. Canh thứ ba, chống cơm tối thời gian đi ra ngoài viết, mệt chết đi được, van xin thắng phiếu. 717 cho lão tử bò. Hai người hầu vừa nghe Trương Cuồng, liều lĩnh lời mà nói, lập tức chính là hướng Tần Thiên đi tới, thân thủ liền muốn nắm Tần Thiên tay. Phần trăm và cút ngay. Tần Thiên quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt chính là giơ tay lên, xoay tròn, rồi một cái tát hướng về phía kia một người trong người hầu hung hăng đánh đi xuống. Ba, thình thịch, a, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ngã xuống đất đồng thời vang lên, cái kia người hầu bị Tần Thiên một cái tát cho đánh cho trực tiếp ngã xuống đất, hé mở mặt cũng sưng lên, tại chỗ phát tím biến thành màu đen, hàm răng bay ra 4-5 viên, một giọt nha máu, lỗ tai vù vù, cả người cũng bị đánh tỉnh mộng. Người ở chỗ này cũng u mê. Tần Thiên lại dám đánh Trương Cuồng liều lĩnh người, Phạm Kiến ở dưới gần chết, này nhưng phiền toái, Trương Cuồng liều lĩnh người Tần Thiên cũng dám đánh, hơn nữa còn là nặng như vậy tay, cái này xong đời ta, xong đời, tê dại, bất kể, lão tử bất cứ giá nào rồi, đi tìm chết. Phạm Kiến hướng về phía một người khác người hầu một cước hung hăng đạp tới, đem còn đang sững sờ người hầu trực tiếp một cước đạp đến trên mặt đất, nhưng ngay sau đó Phạm Kiến kéo Tần Thiên tự đi ra ngoài chạy. Đi. Tần Thiên mau lúc này rời đi thôi, nếu không sẽ bị ngày giúp người chém chết đấy. Phạm Kiến hướng về phía Tần Thiên gấp gáp đường, Tần Thiên từng trợ giúp quá hắn, cho nên vô luận như thế nào mình cũng phải giúp Tần Thiên, cho dù là chết, cũng muốn báo đáp Tần Thiên. Không có chuyện gì. Tần Thiên thản nhiên nói, đưa tay lên, trực tiếp đem bị coi thường cho lôi trở lại. Cho ta đứng vững rồi, nhìn, Phạm Kiến, xem một chút cái này nhục nhã người của ngươi là thế nào bị ngươi nhục nhã đấy. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến mỉm cười nói. Giờ phút này, Trương Cuồng liều lĩnh cả người giận cũng muốn nổ tung, Tần Thiên lại dám động người của mình, quả thực là chán sống, nhất là Phạm Kiến cái này chết bàn tử, lại còn dám hỗ trợ, quả thực là muốn chết a, không muốn sống a. Phần trăm và, chết bàn tử, ngươi dám đánh ta, lão tử giết chết ngươi. Giờ phút này, trên mặt đất cái kia người hầu đứng lên, hướng về phía Phạm Kiến cả giận nói, một quyền liền hướng Phạm Kiến gọi cho. Thình thịch, tạp sát, a. Tần Thiên nhanh chóng xuất thủ, một quyền hung hăng đập vào người hầu trên nắm tay, trong nháy mắt cái này người hầu chỉnh điều cánh tay trực tiếp bị cắt đứt, rồi xương toái vài đoạn, vặn vẹo thành một cái bất khả tư nghị độ cong, té trên mặt đất kêu thảm. Các ngươi lại dám đánh ta người, các ngươi lập tức biết điều một chút cho ta quỳ xuống tới, nếu không các ngươi chết chắc. Trương Cuồng liều lĩnh nổi giận đường, kích động nước bọt chấm nhỏ chung quanh vẩy ra, ác tâm chết rồi. Ngu ngốc, xem ra ngươi còn không có phân rõ sở hình thức a. Tần Thiên nhìn Trương Cuồng liều lĩnh cười lạnh nói, một bước tiến lên, hướng về phía Trương Cuồng liều lĩnh, chính là một cái tát phiến tới, Trương Cuồng liều lĩnh muốn tránh cũng không kịp, trực tiếp trắng loản đánh cho đầu đụng vào trên tường, bụng mặt ngao ngao kêu thảm thiết. Đang tiến vào hệ bên trong những người đó thấy Trương Cuồng, Liều lĩnh một đám người lại bị người đánh, nhất thời cực kỳ khiếp sợ. Người nào lại dám đối với Trương Cuồng liều lĩnh hạ thủ, bất nhã mạng nữa à? Nhưng là chờ bọn hắn thấy Tần Thiên khuôn mặt thời điểm, mọi người lập tức liền bình thường trở lại. Tần Thiên người này mọi người dám giết, đừng bảo là đánh Trương Cuồng liều lĩnh, coi như là đánh chết Trương Cuồng liều lĩnh, bọn họ cũng không thấy được kỳ quái. Nhất thời, một nhóm người vây xem lén nghị luận lên, Tần Thiên cùng Trương Cuồng liều lĩnh hai người này ai lợi hại hơn? Đương nhiên là Trương Cuồng liều lĩnh rồi, nhà nàng có tiền, còn có ngày giúp bối cảnh, Tần Thiên cho dù giết người quá thì thế nào a? Ta phản đối, ta cho là Tần Thiên khá là gay gắt, ngươi nhìn hắn đã giết mọi người không có chuyện gì, ngươi để cho Trương Cuồng liều lĩnh giết người thử một chút. Một đám người rối rít nghị luận, kết quả đưa tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Trương Cuồng liều lĩnh càng thêm nổi giận, chính mình không những bị đánh, còn bị vây xem rồi, quả thực là vô cùng nhục nhã a, cái thù này nhất định phải báo. Tiểu tử, ngươi chờ, lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Trương Cuồng liều lĩnh nói xong xoay người rời đi, chuẩn bị về nhà viện binh đi. Người nào phê chuẩn ngươi đi một bước thử một chút, xem một chút ta có dám hay không phế đi ngươi tứ chi. Tần Thiên chợt ra hiện tại rồi Trương Cuồng liều lĩnh trước mặt trước, trong tay một thanh sắc bén chủy thủ xuất hiện, hàn quang bắn ra bốn phía mới, hướng về phía Trương Cuồng liều lĩnh khoa tay múa chân, nhất thời hù đích Trương Cuồng liều lĩnh mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi nghĩ làm gì? Trương Cuồng liều lĩnh cảm thấy từ Tần Thiên trên người truyền đến kinh khủng áp lực, nhất thời nói chuyện cũng không lưu loát rồi. Hừ, như thế nào, làm sao ngươi nhục nhã huynh đệ của ta, như vậy ngươi tự làm sao một lần nữa làm một lần, đã làm xong ta suy nghĩ thả ngươi, nếu không, ta liền một đao đao đem ngươi ách thịt cho cắt xuống. Tần Thiên nhìn Trương Cuồng liều lĩnh lạnh lùng nói, ngươi mơ tưởng, ngươi động động ta thử một chút, nhìn xem ta như thế nào giết chết ngươi. Trương Cuồng liều lĩnh cả giận nói, hừ, a. Trương Cuồng liều lĩnh, vừa mới dứt lời, Tần Thiên trong tay chủy thủ trong nháy mắt bắn đi ra ngoài, chính xác ta muốn so sánh với cắm vào Trương Cuồng liều lĩnh bắp đùi bên trong, nhất thời đau Trương Cuồng liều lĩnh cả người trực tiếp một gối té quỵ trên đất, lớn tiếng hét thảm lên. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi lại dám dùng dao găm làm tổn thương ta, ai cũng bảo vệ không được ngươi. Trương Cuồng liều lĩnh che bắp đùi chứng thực đau nhức giận dữ hét. Hưu, Tần Thiên trong tay lần nữa bay ra một cây chủy thủ. Cắm vào Trương Cuồng liều lĩnh một con khác bắp đùi bên trong, nhất thời Trương Cuồng liều lĩnh cả người cũng quỳ gối rồi Tần Thiên trước mặt trước, Tần Thiên vừa nhấc chân, thuận thế chính là dậm ở Trương Cuồng liều lĩnh, trên đầu, gắt gao để ép Trương Cuồng liều lĩnh, ép tới hắn không ngẩng đầu được lên. Ta mong đợi ngươi tìm người đem ta bầm thây vạn đoạn, nhưng có phải hay không hiện tại, ngươi nếu là không để cho ta trên mặt đất học chó sổ bỏ sát, ta liền đem chân của ngươi phế ngay lập tức. Tần Thiên một câu nói xong, mạnh mẽ một cước đá vào cắm ở Trương Cuồng liều lĩnh trên đùi dao găm, trong nháy mắt dao găm toàn bộ không có vào, đau Trương Cuồng liều lĩnh trực tiếp tiểu tiện không khống chế, nước mắt giàn giụa, kêu thảm thiết thật là tốt giống như giết như heo. Người chung quanh nhìn Tần Thiên ác như vậy đích thủ đoạn, không khỏi trong lòng một trận phát rét, này Tần Thiên, quả nhiên là đã giết người người, không sợ chết a. Trương Cuồng liều lĩnh cái này con nhà giàu căn bản không phải Tần Thiên đối thủ a. Phạm Kiến nhìn Trương Cuồng liều lĩnh ba người bộ dạng, trong lòng rất là thống khoái, dù sao đã đắc tội Trương Cuồng liều lĩnh. Rồi, vậy thì không cần sợ, Tần Thiên thích làm sao hành hạ Trương Cuồng, liều lĩnh tự làm sao hành hạ sao? Ngươi mơ tưởng. Trương Cuồng liều lĩnh cắn răng nói. A, Trương Cuồng liều lĩnh, một câu vừa mới dứt lời, Tần Thiên lập tức quyết đoán đá hướng Trương Cuồng, liều lĩnh trên chân khác một cây chủy thủ, cắm vào bắp đùi chỗ sâu, trực tiếp từ khác một mặt đâm đi ra ngoài, đổ máu đầm đìa. A, Trương Cuồng liều lĩnh lớn tiếng kêu thảm. Tần Thiên cũng là lần nữa lấy ra một cây chủy thủ, để ngang rồi Trương Cuồng, liều lĩnh trên cổ, lạnh như băng mà nói, cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu không, cổ của ngươi cũng đừng có rồi. Tần Thiên vừa nói dao găm giật mình, trong nháy mắt phá vỡ Trương Cuồng liều lĩnh trên cổ một lớp da, nhất thời máu tươi liền chảy ra, Trương Cuồng liều lĩnh cảm giác cổ truyền đến đau đớn, nhất thời bị làm cho sợ đến trực tiếp cầu xin tha thứ, ta bỏ, ta hiện tại tự bỏ. Đến lúc này, Trương Cuồng liều lĩnh cũng không dám nữa khoa trương, trước giữ được mạng rồi hãy nói, Tần Thiên này cái kẻ điên giống nhau ác nhân, làm không tốt thật sẽ giết hắn. Kia hãy mau. Tần Thiên một cước hung hăng đá vào Trương Cuồng, liều lĩnh trên mặt, trực tiếp đạp hắn mặt kề sát đất. Mồ hôi, nghĩ tới nghĩ lui, nữa lui cũng không có thể gãy hơn, ở công ty phòng nghỉ ngơi dùng bổn tử gõ Trương một trên tóc tới. 718 vẽ cái phượng tỷ. Trương Cuồng liều lĩnh lần này coi như là không nề mặt rồi. Dĩ vãng lớn lối không ai bì nổi, nơi khi dễ người, hiện tại bị Tần Thiên cái này ngoan nhân dẫm ở dưới lòng bàn chân, bị buộc học hống khiếu bò sát, không biết hắn sau này làm sao gặp người rồi. Y, Tần Thiên có lẽ, ngươi chờ, lão tử không rút ra của ngươi, lão tử cũng không họ Trương Trương Cuồng liều lĩnh trong lòng oán hận mà nói. Nhanh lên một chút. Tần Thiên nhìn trên mặt đất Trương Cuồng liều lĩnh khó chịu đường, vừa nhấc chân, đáy giày trực tiếp dậm ở Trương Cuồng liều lĩnh trên mặt. Nữa không nhanh điểm ta liền cắt ngươi. Tần Thiên buông ra chân, để cho Trương Cuồng liều lĩnh bò sát. Trương Cuồng liều lĩnh chịu đựng nhục nhã, chịu đựng đau nhức, tứ chi chấm, trên mặt đất bò dậy, thời gian dần qua hướng phía ngoài bò đi, trong miệng còn bất chợt học một hai tiếng chó sủa, cực kỳ tức cười. Rất nhiều bị Trương Cuồng liều lĩnh khi dễ trôi qua người giờ phút này nhìn Trương Cuồng liều lĩnh kinh ngạc bộ dạng trong lòng rối rít cao hứng, lấy điện thoại di động ra phách nổi lên hình. Tần Thiên ở phía sau nhìn Trương Cuồng liều lĩnh bộ dạng, thần sắc trên mặt từ từ buông lỏng xuống tới, khôi phục bộ dáng lúc trước. Tần Thiên chính là như vậy, ngươi không chọc ta, ta không chọc giận ngươi, nói không chừng chúng ta trả lại là bạn tốt, nhưng là ngươi nếu là dám chọc ta, ta đầy tự gấp 10 gấp trăm lần trả thù ngươi, để cho ngươi biết chọc cho kết quả của ta. Ha ha ha, đây không phải là kia cái gì Trương đại mở lớn, ít sao, lại học chó sủa bò sát rồi, ha ha ha, chết cười ta. Đi ngang qua người thấy Trương Cuồng liều lĩnh bộ dạng, không khỏi cười to nghị luận. Trương Cuồng liều lĩnh đầu cũng không dám ngẩng lên, tiếp tục học chó bò sát thì phía sau lưu lại một điều thật dài vết máu, máu tươi từ hắn không ngừng chảy ra, mất máu quá nhiều để cho Trương Cuồng liều lĩnh sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Đi thôi, chúng ta đi trở về lên lớp, không có gì đẹp mắt rồi. Tần Thiên vỗ vỗ bị coi thường bả vai, nhưng ngay sau đó xoay người hướng bên trong đi, Phạm Kiến vội vàng theo sau. Trương Cuồng liều lĩnh, trên mặt đất bò một hồi, đã bị đi vào lên lớp lão sư cho phát hiện, vội vàng gọi giáo y tới đây cứu Trương Cuồng liều lĩnh. Phần trăm và Trương đồng học. Đây là chuyện gì xảy ra, là ai đem ngươi bị thương thành như vậy đó a? Lão sư nhìn Trương Cuồng liều lĩnh hỏi. Không có chuyện gì, lão sư, ngươi không cần phải để ý đến rồi. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn lão sư lạnh lùng nói, không hề nữa để ý tới lão sư. Hắn không có ý định đem chuyện này thọc cho trường học, mà là chuẩn bị nói lý ra mặt trả thù, giết Tần Thiên, nếu không nan giải trong đầu của hắn cơn giận. Trương đồng học, ngươi không cần sợ, nói ra, trường học có làm cho ngươi chủ đấy. Lão sư tiếp tục nói. Trương Cuồng liều lĩnh rất là không nhịn được, trực tiếp không để ý tới, lão sư không thể làm gì khác hơn là đi hỏi bên cạnh đồng học, cả đám đều rối rít lắc đầu, tỏ vẻ không biết, Trương Cuồng liều lĩnh người như thế, ai nguyện ý giúp hắn a? Tần Thiên, chúng ta chạy mau đi thôi, nếu là chờ ở chỗ này, Trương Cuồng liều lĩnh nhất định sẽ tìm người trả thù chúng ta. Bên trong phòng học Phạm Kiến nhìn Tần Thiên gấp gáp đường, mới vừa nhục nhã Trương Cuồng liều lĩnh ác như vậy, dựa theo Trương Cuồng liều lĩnh tính cách, nói không chừng có giết chết chính mình. Vội vàng đường chạy mới là vương đạo. Phạm Kiến, ngươi sợ cái gì? Ngươi đã quên lần trước ta làm sao đem ngươi từ đồn công an chuẩn bị ra tới sao? 100 cái Trương Cuồng liều lĩnh cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi tự an tâm lên lớp sao? Nghĩ muốn đi ra ngoài vẽ vật thực muốn dẫn những thứ gì? Tần Thiên hám trạch Phạm Kiến, để cho hắn yên tâm. Người khác có thể nhìn trời giúp sợ hãi, nhưng là Tần Thiên làm ngày giúp lão đại, ai dám động đến a? Cho dù không phải là ngày giúp lão đại, hắn thực lực bây giờ cũng không phải là ai cũng có thể đâu. Các đại gia tộc cũng trong tay hắn kinh ngạc rồi. Nhưng là, Phạm Kiến nhìn Tần Thiên không biết lấy cái gì thuyết phục Tần Thiên tốt lắm. Tiểu bàn tử, ngươi hãy yên tâm, có chồng ta ở, không ai dám đả thương ngươi. Linh Nguyệt nhìn Phạm Kiến đường, ôm Tần Thiên cánh tay rất là ngọt ngào bộ dạng, bên cạnh ba nam nữ cũng không có ý kiến gì. Phạm Kiến trong lòng thầm nghĩ, Tần Thiên rốt cuộc có cái gì mị lực a, lại dẫn tới nhiều như vậy mỹ nữ đầu hoài tống bão, chịu được Tần Thiên hoa tâm, muốn là mình có thể nhiều như vậy tốt. Nhìn khuyên Tần Thiên không có kết quả, Phạm Kiến vậy đành phải thôi, đi một bước coi là một bước sao. Thị bệnh viện. Nhi tử, ngươi tại sao có thể như vậy, là ai đem ngươi đánh cho thành như vậy đó a? Nói cho mẹ, mẹ giúp ngươi báo thù. Buồn cười, ngay cả ta Trương Diễm Nhi tử cũng dám động, thật là chán sống. Cao Trè trong phòng bệnh, một cái hơn 40 tuổi nhị nhãn chín. Nữ nhìn so sánh với trên giường Trương Cuồng liều lĩnh, đau lòng đường, trong lòng rất là tức giận, nàng chính là Trương Cuồng liều lĩnh. Mụ mụ, Trương Diễm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mẹ, là một người tên là Tần Thiên tiểu tử. Tên tiểu tử kia lớn lối tới cực điểm, đem hộ vệ của ta cũng cho đổ. Trả lại để cho bà ngoại học chó sủa, dùng dao găm sáp mặc chân của ta. Ta nhất định phải giết chết hắn. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn Trương Diễm khóc tang nói. Hảo hảo tốt, giết chết hắn, mụ mụ đem ngươi giết chết nàng. Hiện tại mụ mụ tự gọi điện thoại cho Vương đường chủ. Để cho hắn báo thù cho ngươi. Trương Diễm, vừa nói lập tức liền lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại đi ra ngoài, nhưng là lại bị Trương Cuồng, liều lĩnh ngăn dừng lại. Mẹ, ta muốn đích thân báo thù, đưa từng đạo cho trà sát, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Trương Cuồng liều lĩnh nói. Tốt, ngươi muốn thế nào, cứ việc nói, Quang Châu dạm mặt không có chuyện gì mụ mụ là làm không được, giết một người, rất đơn giản. Trương Diễm miệng đầy đáp ứng nói. Ngày mai chúng ta muốn đi ra ngoài vẽ vật thực, tiểu tử kia nhất định sẽ đi, ta muốn ở chúng ta trong làng du lịch hung hăng nhục nhã hắn, sẽ đem hắn giết chết, ngươi giúp ta an bài một chút. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn Trương Diễm nói. Tốt, không thành vấn đề, ta trước hết để cho người cha một chút tiểu tử này tư liệu, cho ngươi trình độ lớn nhất nhục nhã hành hạ hắn. Trương Diễm trên mặt lộ ra cực kỳ âm tàn thần sắc, nói xong lập tức chính là, gọi điện thoại đi ra ngoài phân phó thủ hạ chính là người làm việc. Tốt lắm, ta đã làm cho người ta đi điều tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Nhi tử, không cần lo lắng mụ mụ sẽ làm ngươi báo thù. Trương Diễm nhìn Trương Cuồng liều lĩnh đau lòng đường, thân thủ đem Trương Cuồng liều lĩnh, đầu ôm vào trong lòng mặt, áp tại chính mình hai khỏa cao tùng tô. Trên ngực, Trương Cuồng liều lĩnh nhất thời một trận hô hấp dồn dập, nhìn Trương Diễm nói, mụ mụ, ngực của ngươi. Tốt, mềm a, ta nghĩ muốn. Nói xong, Trương Cuồng liều lĩnh liền thân thủ hướng Trương Diễm ngực bắt tới. Nhu lên, Trương Diễm không một chút cự tuyệt, ngược lại một bộ thương yêu bộ dạng, thân thủ cầm quần áo cho vén lên, nịt vú vậy giải khai, lộ ra bên trong tuyết trắng. Tới, nhi tử, muốn tự chơi đủ, chỉ cần ngươi vui vẻ. Trương Diễm nói. Nhưng ngay sau đó trong phòng bệnh một loạn, luân sự kiện liền xảy ra. Trên thực tế, Trương Diễm cùng Trương Cuồng liều lĩnh sớm cứ như vậy rồi, Trương Cuồng liều lĩnh, có nghiêm trọng yêu. Mẫu tình kết, Trương Diễm vừa rất thương yêu Trương Cuồng. Liều lĩnh, liền tùy ý hắn làm loạn, chỉ cần nhi tử vui vẻ là tốt rồi, huống chi, như vậy làm loạn nàng vậy vui vẻ. Tần Thiên, ngươi nhìn ta vẽ đấy như thế nào, có phải hay không rất có nghệ thuật ra tư chất a? Bên trong phòng học, Linh Nguyệt cầm lấy họa bút nhìn Tần Thiên lộ làm ra một bộ hưng phấn bộ dáng, cô nàng này cầm lấy họa bút giống như ăn thuốc kích thích giống nhau, không ngừng ở nơi đâu vẽ, làm cho toàn thân cũng là bức tranh thuốc màu, trên mặt vậy dính rất nhiều, thật giống như cũng là lớn mèo hoa giống nhau. Tần Thiên nghe được Linh Nguyệt vẽ, nghiêng đầu đi đi nhìn một chút, trong nháy mắt ngây người, cơ hồ hộc máu, trong lòng thầm nghĩ. Như thế nào, ta vẽ đấy Thái Y Lâm có phải hay không rất giống a? Linh Nguyệt đắc ý nói. Cái gì? Đây là Thái Y Lâm, ngươi thật đúng là khéo tay a, nhưng là ta thấy thế nào giống như vậy Phượng tỷ a? Tần Thiên chỉ vào họa đạo, nhất thời bên cạnh tam nữ cũng che miệng ba nở nụ cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên, ngươi đi chết. Linh Nguyệt nhất thời giận dữ, lập tức giơ tay lên hướng Tần Thiên đánh. Cho độc giả lời nói. Mấy ngày gần đây sẽ rất bận rộn, tạm thời một canh, cảm tạ đập Nguyệt phiếu đồng học, ta có thời gian có bổ trở lại. 719 lên đường. Hôm sau, y. Trên sáng sớm, Tần Thiên cùng bốn nàng liền đi tới trường học, chuẩn bị lên đường đi Hạp Núi. Hạp Núi cách Quang Châu Thị cũng không xa, hơn 300 cây số, ngồi xe 4-5 giờ đi ra, là cho G tỉnh có danh du lịch cảnh khu, Tần Thiên còn chưa có đi quá. Bất quá ở thần dấu không gian chơi đùa sau đối với cái gì danh sơn đại xuyên, đều có không có gì hứng thú, nơi đó danh sơn đại xuyên, trả lại so ra mà vượt thần dấu trong không gian tráng lệ a. Bốn nữ tắc là rất vui vẻ, nữ nhân đối với đi chơi du ngoạn có trời xanh hứng thú, hôm qua trời xế chiều trở về đang ở Triệu Nhã Chi, trong siêu thị mặt quét một đống lớn đồ ăn vặt dấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.